Chương 433, mộng bức các tinh linh. 20 phút sau. Thiếu gia, thời gian đến. Mina ôn nhu nói, đem đồng hồ đeo tay thu hồi đến theo bên mình trong túi. Đi thôi, ra ngoài nhìn một chút các nàng ngụy trang. Lưu Phong dậm chân một cái, mới đứng không bao lâu, Bành là liền có chút tê dại. Hắn có chu tờ hoài niệm mùa xuân đến thời gian, cái này mùa đông rất nhiều chuyện đều không tiện, may mắn khoảng cách mùa đông kết thúc không xa. Một đoàn người hướng ngoài sơn cốc đi đến, Lưu Phong chỉ vào trong sơn cốc nhà gỗ, đối mỉn nạ nói, trở về cùng Ni Khả nói một chút, để cho người ta mang nhiều một chút giữ ấm đồ vật tới. Được. Mỉn nạ gật đầu ghi lại. Đạp đạp đạp Lưu Phong đi vào ngoài sơn cốc, cất bước hướng rừng cây khô đi đến, hai mắt khắp nơi quét mắt, lông mày không khỏi nhăn lại đến, cất bước hướng một chỗ đống tuyết đi đến. Ra đi. Lưu Phong cúi đầu nhìn qua trước mắt, chất đống cây khô diệp tuyết đống, nói, ngươi đã bại lộ. Đây trong đống tuyết quả nhiên bò lên một cái tinh linh đến, toàn thân bao lấy ra thú trường bào, đã lại xuất hiện một đôi mắt đến. Lúc này một mặt ngộng bức nhìn qua Lưu Phong, nàng không biết chính mình chỗ đó bại lộ. Dậy như vậy đống tuyết, mặt trên còn có lá cây khô. Lưu Phong liếc nhìn mắt một bên lá cây, chậm rãi nói, đây không phải tại nói cho người khác biết, ngươi nơi này có dị thường sao? Á tinh linh hơi giật mình, xấu hổ cúi đầu xuống. Giấu ở trong đống tuyết, có thể dùng mấy cây cành cây khô để đạt tới hô hấp, chỉ cần cành cây khô cùng tuyết khe hở một điểm là được. Lưu Phong nhàn nhạt dạy bảo nó ý vâng. Tinh linh cung kính nói. Lưu Phong cất bước đi ra, tiếp lấy hướng rừng cây khô bên trong đi đến, hai mắt khắp nơi liếc nhìn, rất nhanh lại tìm đến một cái tinh linh lỗ thủng, cất bước đi vào một chỗ cùng loại với hình người đống tuyết trước. Ra đi, ngươi cái mông đã bại lộ. Lưu Phong khỏe miệng co quắp quất, tiến dấu ở tuyết bên trong. Còn làm ra khẽ đảo hình người đống tuyết hô tinh linh theo tuyết rơi mặt đứng lên, đỏ mặt hấp lấy nhiệt khí, có chu tờ không biết làm sao nhìn qua Lưu Phong, nàng cái mông là làm sao lộ che chu tầng tuyết mỏng, người hình dáng đều có thể nhìn thấy, đặc biệt là Lưu Phong doanh liếc mắt tinh linh bờ mông, nhớ tới cái mông, thật sự là rõ ràng. Cái này tinh linh đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu xuống, hai tay cắm cánh ý đi hề Lưu Phong lắc đầu. Hắn phi thường không hài lòng, dạng này ngụy trang gặp được có kinh nghiệm thợ săn hoặc kỵ sĩ tới nói, vài lần liền sẽ bị phát hiện. Hắn cất bước hướng rừng cây khô đi đến, thỉnh thoảng tìm ra tinh linh chỗ ẩn thân. Ra đi, người tóc đều lộ ra ẩn thân muốn đem tóc vây bao vải ở, đặc biệt là tại khắp nơi trên đất tuyết trắng địa phương. Ra đi, tảng đá dạng này tự nhiên chỗ ẩn thân, ngươi không cần dày đặc cảnh cây khô tới che chắn. Ngươi là tại nói cho người khác biết nơi này giấu người sao? Còn có ngươi cũng xuống, giấu trên cây thời điểm, nhớ kỹ đem thân cây tuyết ấn tay xuống không đến 10 phút, trừ bỏ hệ lì dạ bên ngoài, tất cả tinh linh đều bị Lưu Phong tìm ra, tất cả đều là phạm diễn ý, thường thức tính sai lầm, liền cùng chiến lang tiểu đội lúc trước đồng dạng. Thiếu gia, hiện tại còn kém hệ lì dạ. Mín nạ con mắt màu xanh lam khắp nơi liếc nhìn. Nàng thật đúng là tìm không thấy hệ lì dạ sơ hở. Các ngươi có thể tìm tới sao? Lưu Phong quay đầu đối chiến lang nhóm hỏi, đây coi như là một cái ngẫu hứng khảo nghiệm đi. Chiến lang tiểu đội nhóm tử tế quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, cách một hồi về sau, tất cả đều lắc đầu biểu thị tìm không thấy. Các ngươi a, lại phạm một sai lầm. Lưu Phong thở dài, cất bước hướng một chỗ phổ thông đống tuyết đi đến. Đó là cái đỉnh chóp có chu tờ đi lên phía trước đống tuyết, Lưu Phong ngồi xổm người xuống nhìn qua trong đống tuyết chớp màu xanh biếc con người. Hệ lì dạ ngạc nhiên nhìn qua Lưu Phong con mắt màu đen, nàng tại sao lại bị phát hiện rõ ràng ngụy trang rất hoàn mỹ à, giống như mìn nạ, chiến lang tiểu đội nhóm đều phát hiện không. Ra đi. Lưu Phong thản nhiên nói, đưa tay vô vô đống tuyết, đứng dậy, đến tận đây 10 phút. Tinh linh tiểu đội ngụy trang đều bị hàn phá. Hệ lì dạ sốc lên đống tuyết, theo tuyết bên trong đứng lên, kinh ngạc nói, thành chủ đại nhân, ngươi là thế nào phát hiện ta đúng à? Thiếu gia, ngươi là thế nào phát hiện hệ lì dạ giấu ở đống tuyết này? Bên trong mìn na nghi ngờ nói, dạng này đống tuyết nhiều, làm sao lại quyết định đống tuyết này có người đấy? Vậy các ngươi phát hiện hệ lì ra ẩn thân đống tuyết có cái gì không giống sao? Lưu Phong lạnh nhạt nói. Cái này na, các tinh linh cùng chiến lang tiểu đội đều lắc đầu, thật đúng là không có phát hiện cái gì không giống. Tối hôm qua hẳn là có gió á? Lưu Phong nhẹ nhàng trả lời. Vâng, tối hôm qua gió thật to. Tân Khác lập tức đáp. Các ngươi nhìn một chút đống tuyết chịu sức gió phương hướng đi. Lưu Phong chỉ vào cái khác đống tuyết đường cong, mặt hướng bọn hắn đống tuyết đường cong càng thay đổi một chút. Những này tất cả đều là bị ăn thành, đều là hướng một cái phương hướng mà đi. A, ta minh bạch. Mín nạ con mắt màu xanh lam phát sáng, ngạc nhiên hô, hễ lì dạ đống tuyết, càng giống là tự đắp mà thành, không giống như là tự nhiên mà vậy quen rơi trồng chất thành. Nguyên lai là dạng này. Đám người tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra chúng ta đều phạm một sai lầm. Hễ lì dạ thở dài, xấu hổ túi lầu xuống, nàng cảm giác có chu tờ tự đại. Ngụy trang cảnh giới tối cao, là muốn tự nhiên dung nhập cảnh vật chung quanh bên trong. Giống như trốn vào đống tuyết điểm này, lấy cái tuyết hố, dùng gỗ cùng vải bố trải tại hố phía trên, lại nhẹ nhàng giải lên bông tuyết, bên trong lại có hoạt động không gian, QNZ không đến để cho người ta đông cứng. Lưu Phong chậm rãi giảng giải. Hắn nói là rừng cây khô ẩn thân biện pháp, nếu có thường thanh cây loại hình, ẩn thân biện pháp thì càng nhiều, hiện tại đống tuyết lại là tốt nhất chỗ ẩn thân. Lưu Phong hiểu mấy cái này chút. Tất cả đều là nhìn đặc chủng phim phóng sự bên trong học đến, còn có một số quân sự truyền hình điện ảnh tình tiết. Còn có cái gì không hiểu sao? Lưu Phong quét mắt nghĩ hạnh bên trong đám người, hôm nay xem như cho Mìn Nạ, cùng chiến lang tiểu đội cũng tới bài học. Hiểu. Mìn Nạ con mắt màu xanh lam tỏa sáng nói, chiến lang tiểu đội QNZ đi theo gật đầu. Ta QNZ hiểu. Hệ lý dạ phân chân nói. Nàng QNZ liên tưởng đến rất nhiều ẩn thân biện pháp. Tiếp lấy huấn luyện, Luke Naho có thể làm được, ngụy trang bên trong đem địch nhân bắn giết về sau, lại để cho địch nhân tìm tơ ý ngươi, đó chính là thành công. Lưu Phong thản nhiên nói. Vâng. Hệ lý giả cùng các tinh linh cung kính đáp. Hôm nay, Lưu Phong thật cho các nàng học một khóa, đem các nàng táo bạo, tự ngạo cảm xúc cho hết đánh tan. Khôi phục trước kia khiêm tốn thái.